Rồi tiếp theo là kinh kinh gì ta? Kinh kinh kinh sư tử. Đấy, kinh sư tử. Rồi, kinh sư tử là kinh 99 ha. Kinh 99. Kinh 99. À, Phật dạy: Như con sư tử giàu bắt mồi lớn hay bé đều luôn cẩn thận như nhau. Chư Phật khi mà thuyết pháp cho một người hay muôn người cũng luôn tâm tư như nhau. Đó. Vì hai lẽ là gì ta? Vì hai lẽ hả? Một, vì cái bi mẫn với người nghe. Số hai là vì cái lòng tôn kính chánh pháp, lòng tôn kính chánh pháp vì lợi ích người nghe. Có nghĩa và nhiều lần và nhiều tôi nói rồi, mình á là phàm phu, mình không có gọi là thánh trí mà mình cũng không có thần thông, cho nên á mình sống ở đời này đó, mình hành xử, mình đánh giá, mình nhận xét mọi sự theo cái nhận thức nghèo nàn mà cạn cợt nông nổi của mình. Thí dụ như là mình thấy đông nó hay hơn là vắng, đẹp nó hay hơn xấu, cao nhiều khi nó hay hơn thấp, dày nó hay hơn mỏng. Ví dụ như vậy, mình hay có cái đó. Nhưng mà trong cái nhìn của bậc hiền trí mà như vậy, trong cái nhìn bậc hiền trí không, các ngài cái đánh giá mọi sự không phải dựa vào những cái vẻ ngoài đó, mà ngài nhắm đến một cái nội dung khác, đó là cái chuyện này nó sẽ dẫn về đâu. Đó, chuyện này nó sẽ dẫn về đâu. Thí dụ như bây giờ là Đức Phật sẵn sàng vì một người nghèo khổ ở một cái xóm nghèo xa vắng, ngày ơ mình bác tới để ngày nhận của họ một cái chén cháo mà lỏng lẻo, sẵn sàng. Ngài biết rằng với cái chén cháo này là ngài sẽ đói suốt cái ngày hôm đó, nhưng mà cái người cúng dường cho ngài này nè sẽ là một cái vị Phật tương lai, sẽ là một cái vị thánh tương lai, sẽ là một cái vị minh quân thánh chúa trong tương lai. Nhờ cái việc cúng dường hôm nay mà họ sẽ là trở thành một nhân vật lớn như vậy và đem lại lợi lạc vô vàn cho chúng sinh. Thì trong trường hợp đó là chư Phật là sẵn sàng, không có kể đến cái chuyện mà cái người hôm nay mình gặp nó sẽ là người như thế nào nha. Rồi ngài luôn luôn nghĩ lợi ích chúng sinh. Thứ hai nữa là vì cái lòng tôn kính chánh pháp, lòng tôn kính chánh pháp thì luôn luôn và luôn luôn hễ nói pháp thì các ngài trân trọng giống như là một cái vị hoàng đế, vị hoàng đế mà mỗi lần mà mở ra mấy cái gọi là kỷ vật của tiên vương, của tiên hoàng vậy đó, dầu mình mở ra trước mặt là bá quan hay là mở ra trong phòng riêng một mình thì một đấng quân vương, một đấng hoàng đế khi mà nhìn lại những cái di vật của tiền nhân, của đấng tiên hoàng, của phụ vương, của ông nội mình, của thái thượng hoàng thì luôn luôn một lòng tôn kính nha. Ở đây cũng vậy, tất cả chư Phật đều một lòng tôn kính chánh pháp vì các ngài biết rất rõ nhờ cái chánh pháp này mà ngài mới là Phật, và chư Phật ba đời mười phương cũng nhờ vào chánh pháp mà thành Phật nha. Và gọi là chính cái chánh pháp này là giúp cho vô lượng chúng sinh nha. Chính chánh pháp là ánh sáng, là cái lối về cõi sáng cho muôn loài. Trên đời này không có cái gì mà hơn được chánh pháp, bởi vì chính chánh pháp đã tạo ra chư Phật nha. Cho nên chư Phật mới chánh pháp một lòng tôn kính nha. Mà đã nó tôn kính thì dầu cho thuyết pháp cho một người hay là 1.000 người thì chánh pháp trong lòng chư Phật luôn luôn là chánh pháp. Nhớ cái điểm này để trên bài kinh này mình đọc thoáng qua là thấy không có gì, nhưng bài kinh này rất là sâu. Giống như con sư tử khi mà nó vồ bắt một con mồi nhỏ xíu như con thỏ cũng cẩn thận, mà khi mà nó bắt một con voi, một con trâu rừng thì nó cũng phải cẩn thận. Là vì sao? Là vì cái bản năng của con sư tử đã ra tay là phải chính xác. Thứ hai là cái bản năng của nó, bản năng sinh tồn của sư tử dạy cho nó một điều rằng không có con thú nào, không có con mồi nào là không nguy hiểm. Không có con thú nào trong rừng mà không có khả năng dở quẻ mình không có biết. Không có, chính bản năng sinh tồn của loài sư tử đã dạy cho nó hiểu điều đó nha. Đã dạy cho nó hiểu không có con mồi nào mà không có khả năng nguy hiểm vào phút 89 của trận đấu nha, và cũng không có một hoàn cảnh, không có cái địa hình nào mà tuyệt đối an toàn hết. Có nghĩa là dầu cho cái đất bằng đó là bờ sông là bãi cát, nhưng mà biết đâu nếu con mồi nó không dở quẻ, nó không dở trò, thì biết đâu ở dưới cái đống cát đó là một cái cây cọc nhọn rồi sao. Cho nên con sư tử luôn luôn vồ mồi một cách rất là cẩn thận. Thì ngài dùng hình ảnh đó để ngài nói về chư Phật. Ngài nói rằng chư Phật dầu khi thuyết pháp cho 1.000 người hay là thuyết pháp cho 1 người cũng luôn luôn cẩn thận, nhưng mà cái lý do của con sư tử là chỉ là bản năng sinh tồn. Còn cái lý do mà chư Phật luôn cẩn thận là bởi vì hai lẽ: một là lòng đại bi trước cái đối tượng, hai là vì cái lòng tôn kính chánh pháp ba đời mười phương. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình học qua cái kinh khác, đó là kinh Các Cú Tát, kinh 100 nha. Kinh 100, kinh này nói về cái chuyện ông này bà Đạt Đa, nhưng mà đâu có được, phải nghỉ ra chứ. Bây giờ 5:30 rồi mà bà con im re không hề nói cho tôi một lời gì, dầu chỉ một lời chẳng đáng chi. Hẹn gặp bà con ngày mai. Dạ, ngày mai.